Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, âm phủ vì Miko 9088 xe ngựa thêm càng một. Ta tinh toàn có rất dài một đoạn thời gian, nhiệt độ cơ thể đều giống như người bình thường ấm áp. Mà hiện tại lại độ lạnh như băng như ngọc thạch bình thường. Làm cho người ta không khỏi cảm thấy lo lắng, âm hà nước sông tăng vọt. Đại Hà Kiều bị yêm, này cấp âm hồn làm đưa đò nhân ngược lại đại buôn bán lời nhất bút tinh toàn ôm đầu ta. Dùng chính mình rộng lớn ngực ngăn trở thổi tới gió lạnh. Kia xử lý tốt sao? Ta là thật sự lãnh hướng tinh toàn trong lòng dùng sức tễ tễ. Tuy rằng thân thể hắn như vậy âm lãnh, lại như trước xử ta tâm tình yên ổn, ta thoải mái dựa vào hắn ngực, hô hấp tiết tấu cũng hoãn chậm lại. Ta không biết Nại Hà nước sông tăng vọt liền tiến có bao nhiêu nghiêm trọng. Chỉ có thể cảm giác được tinh toàn vào một chuyến quỷ giới. Trên người âm khí càng thêm sâu nặng, lạnh như băng lãnh làm cho người ta cảm thấy đau lòng. Không có tinh toàn thanh âm lãnh liệt lạnh lẽo. Hắn nhẹ nhàng đem ta tán loạn tóc tất cả đều lý ở sau tai. Nâng lên ta cằm, ta không yên lòng ngươi. Cho nên hồi đến Semonser âm nước sông tiếp tục tăng vọt đi xuống. Rất nhanh sẽ theo thủy mạch chảy vào nhân gian. Tử, chiếu cố tốt bản thân, ta. Ta muốn cùng ngươi cùng đi, ta gắt gao ôm tinh toàn vòng eo. Thân mình run lợi hại, ta sợ hắn không chịu dẫn ta đi, đem ta một người bỏ xuống. Ta cảm giác giờ phút này chính mình mới là chân thực nhất chính mình. Ta muốn cùng tinh toàn cùng nhau cộng phó hoàng tuyền, ta không như vậy kiên cường, không có tinh toàn ta đứng không được, chỉ cần có tinh toàn ở địa phương, mới là ta lá dụng về cội chỗ, không có hắn, ta đã nghĩ phiêu linh lục bình, nhân ở nơi đó đều cảm thấy không được tự nhiên, ta cho rằng tinh toàn sẽ cự tuyệt, nhưng hắn nắm bắt ta cầm, toàn dùng sức hôn ta, hắn lạnh lẽo lưỡi ngọc chất bình thường khuynh hướng cảm xúc. Dùng sức đẩy ra ta hàm răng, cường thế thăm dò, một lần lại một lần công thành đoạt đất, ta vươn đầu lưỡi thử xâm nhập hắn lãnh địa, lại bị thu thập không thể động đậy, kia lạnh lẽo hôn đến mãnh liệt, ta bị hôn bản thân bất lực, nước mắt lạch cạch đến rơi xuống, trong đầu toàn đều cũng có quan tinh toàn trí nhớ, ta gần gũi vào đêm về sau, đầy sao hạ tinh toàn cặp kia tràn ngập ta bóng dáng con ngươi. Tử, người cũng đừng hối hận, người sống nhập âm u nơi, cũng không phải là nhất kiện khoái hoạt sự tình, tinh toàn buông lỏng ra. Ngón tay vẫn cứ gắt gao nắm bắt ta Kamani hắn nói mỗi một chữ. Đều có vẻ rất thâm Kamani ta không biết nhập âm u đến cùng sẽ là cỡ nào bi thảm khủng bố. Nhưng ta không nghĩ qua không có hắn ngày, ta là hắn thế, sớm hay muộn có một ngày là muốn cùng hắn đi quỷ giới. Ta là của ngươi thế, đi theo ngươi có cái gì khả hối hận, ta quay vòng nước mắt. Thật sâu nhìn chằm chằm trước mắt ta yêu như cốt tủy nam tử. Đây chính là ngươi nói. Tô tử, phu quân của ngươi là quỷ, ngươi một khi đi, đời đời kiếp kiếp đều phải lưu ở nơi đó cùng ta tinh toàn lạnh lùng ánh mắt bỗng nhiên mềm mại. Xuống dưới, hắn buông ra ta cầm, đem ta nhu tiến chính mình ngược. Nhưng là ta, không bỏ được ta nguyện ý, tinh toàn, ta cầu ngươi, dẫn ta đi đi, ta cơ hồ muốn khóc đổ ở trong lòng hắn chung. Ta không sợ chết, không sợ đi địa ngục, chỉ sợ có một ngày, không thể cùng với hắn. Ba ba, mang chúng ta đi thôi, ta muốn cùng ba ba vĩnh viễn ở cùng nhau, ta không sợ chịu khổ. Chỉ sợ thấy không đến ba ba cục cưng đã ở ta phía trong bụng tội nghiệp cầu xin tinh toàn. Kia đứa nhỏ tuy rằng còn chưa xuất thế, nhưng là linh trí thượng so với người khác đứa nhỏ trưởng thành sớm nhiều. Tinh toàn ôm tay của ta bỗng nhiên càng thêm nhanh, ta cảm giác chính mình xương cốt đều phải liệt, mà ta cắn môi một chữ cũng không lên tiếng. Ngân hà xa sổ, liêu nhân bóng đêm, bỗng nhiên liền tại đây giây lát gian chậm rãi tiêu tán. Chung quanh hoàn cảnh trở nên ẩn ẩn xước xước, nhưng lại đang không ngừng biến hóa. Trong không khí mặt là u lãnh tiếng rít, đó là chính phản hai mặt gió xoáy đồng thời quát khởi. Va chạm vang lên quỷ dị không hiểu thanh âm ni trước sau đồng loạt âm phong. Thổi chúng nhân tựa như rơi vào phần lỗ thủng bên trong giống nhau. Ít khi, chung quanh cảnh sắc chậm rãi định rồi xuống dưới. Trong lòng ta phản ứng đầu tiên liền phản ứng đi lại. Tinh toàn đem ta đưa âm phủ, đông ương tuổi huyết, trong lòng tránh qua một tia vui sướng. Ta không tự giác ở tinh toàn trên sườn mặt chác một chút. Khóe miệng tất cả đều là ý cười. Tinh toàn, ngươi thật tốt, ta chỉ sợ ngươi trụ ngày lâu. Hội hận ta, tinh toàn thương tiếc đem ta mông nâng lên. Chặt chẽ lâu trong ngực chung, uy nghiêm mà lại lãnh ngạo nói. Mặc kệ về sau như thế nào, ngươi suốt đời đều là của ta. Hưu muốn chạy trốn, ân, ta khinh khẽ tựa vào tinh toàn ngực. Không làm gì phản bác ân một tiếng, âm phủ thổ địa cùng dương gian có rất đại bất đồng. Mặt đất thổ nhưỡng can giống như là thiết khối giống nhau. Nơi nơi đều là quy liệt sinh ra vĩ đại lỗ hổng. Lỗ hổng bên trong còn chậm rãi bốc hơi ra màu đen quỷ khí. Này phiến thổ địa cực kỳ bát ngát vừa nhìn vọng không đến cuối. Hơn nữa nơi này không có một ngọn cỏ. Quả nhiên là hoang vắng cằn, cũng không phải không có một ngọn cỏ. Rất xa có thể nhìn đến mấy khỏa khô héo thụ. Thụ bên cạnh giống như dài nào đó thực vật thượng kết rất nhiều hình tròn trái cây. Bởi vì quá xa, màu đen sương mù vừa nặng, thật sự thấy không rõ lắm xa xa có phải hay không thực vật. Ở càng xa xôi địa phương, là vài tòa kéo dài phập phồng màu đen đại sơn, cái kia hẳn là chính là trong truyền thuyết cực kỳ khủng bố. Mà lại hiểm trở quỷ sơn đi, nơi này, cùng ta trong tưởng tượng thực bất đồng. Ta cho rằng quỷ giới đều là quỷ khí lượn lờ, sau đó lại rất nhiều vô số âm hồn, nhưng kỳ thực thượng, quỷ giới diện tích lãnh thổ bát ngát, liền trước mắt này mênh mông vô bờ địa phương, đều còn không gặp đến có gì một luồng âm hồn trải qua. Tinh toàn ôm ta chậm rãi tại đây phiến thổ địa thượng đi tới. Xem rất chậm, lại có thể cảm giác được hắn mỗi khóa một bước đều có thể đi ra rất dài một đoạn khoảng cách. Chậm rãi phụ cận truyền đến rất nhiều nhỏ giọng, kỳ quái lẩm bẩm thanh, kia thanh âm thật nhỏ, làm cho người ta nghe không rõ, nhịn không được tập trung tinh lực ở bên tai, muốn nghe cẩn thận này đó lén lút lẩm bẩm thanh, đừng nghe này thanh âm, là quỷ hồn nhóm ở lẩm bẩm lầu bầu, lập tức sẽ đến ta Long Nguyên Thành, bên trong quỷ quái hội càng ngày càng nhiều, nhất định phải ổn định tâm thần. Đừng chịu ảnh hưởng, tinh toàn mại nhẹ nhàng cước bộ. Nhắc nhở ta, ta ngẩn người, này quỷ quái nhóm còn thích lầm bầm lầu bầu a. Tầm mắt phút chốc đánh lên một tòa màu đen vĩ đại thành quách. Đứng lại này một tòa quỷ khí lượn lờ thành quách dưới. Liền cảm giác chính mình tiểu nhân cũng giống nhất con kiến giống nhau. Tinh toàn đi đến cửa thành, canh giữ ở cửa quỷ quái quỷ nhất. Cung nghênh tinh toàn đại nhân, chúng nó lại nhìn nhìn ta. Đại khái là không biết ta là ai, muốn hét ta cái gì. Chợt nghe cách đó không xa một cái nữ tử giống như đánh khánh bình thường êm tai thanh âm vang lên. Các ngươi này bang không lâu mắt, còn không gặp qua quỷ mẫu nương nương, kia bang quỷ quái tài trì độn một chút. Đối với ta hô một tiếng, quỷ mẫu nương nương, này xưng hô nhưng là có vài phần khôi hài. Ta nhịn không được cảm thấy thú vị, tầm mắt lại nhìn về phía nàng kia, nữ tử một thân hồng y, ngũ quan tinh xảo tuyệt diễm, kia dung nhan, kia dáng người tuyệt đối là trên trời quỷ diều thân công tạo nên. Nàng nhất nhăn mày cười đều mang theo thản nhiên mị hoặc. Tuy rằng loại này cùng sinh câu đến mị hoặc không bằng mị nhi, nhưng là đi tới phụ cận, vẫn là đêm này quỷ quái trong mắt xem rớt, thượng. Qua 10 đến cái ánh mắt, này đỏ ánh mắt trên mặt đất lăn một vòng, như trước là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm hồng cơ xê monster hồng cơ ở tinh toàn trước mặt. Phúc phúc thân, lại nhìn quét liếc mắt một cái ta, nhíu mày nhỏ giọng nói. Đại nhân, ngày thế nào đem nàng mang đến? OCV by Love Dio, hết chương.